Bất Diệt Thần Vương, chương 101 Thánh Tử ta anh em tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô lâu quái vật trầm ngâm chốc lát, nhưng giờ phút này, đối Vương Khả thái độ lại đã khá nhiều. Công của ngươi Vương Khả cũng không nghĩ đến a, Thánh Tử lại là cái này khô lâu quái vật nhi tử a, nói cho ta nghe một chút đi con ta tình huống. Khô lâu quái vật trầm giọng nói, tốt, Thánh Tử là hơn 100 năm trước bị ma tôn phong làm ma giáo Thánh Tử. Vương Khả nhớ lại trước đó ở Thần Long Đảo nghe được tin tức. Ma tôn, a, hắn đích xác chưa nuốt lời, không có tự xưng giáo chủ. Còn đem nhi tử ta phong làm thánh tử, khô lâu quái vật trầm giọng nói, a, ma tôn không có tự phong giáo chủ, là bởi vì tiền bối ngài. Tại hạ tuổi tác còn thấp, không biết tiền bối ngài là. Vương Khả hiếu kỳ nói, trận kia đại kiếp trước đó, ta liền là thái âm ma giáo giáo chủ. Khô lâu quái vật trầm giọng nói, Vương Khả trừng to mắt, trước mắt là đời trước ma giáo giáo chủ. Tiền bối, thánh tử cũng không biết nguyên nhân gì, làm sao cũng không thể lớn, cũng là phàm nhân 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng, tâm trí cũng là như thế, bình thường thường thường đi ngủ, ưa thích chơi đủ loại đồ vật. Vương Khả nhớ lại trước đó thăm dò tin tức, chưa trưởng thành, hừ, bọn họ hại ta nhi đến bây giờ đều tuổi tác đình trệ. Đồ chết tiệt, ngươi nói tiếp, khô lâu quái vật giọng căm hận nói, là thánh tử kỳ thật rất đáng thương. Vương Khả thở dài nói, ân, khô lâu quái vật trầm giọng nói. Thánh tử tất cả trì trệ không tiến, tu vi tuổi tác tâm trí cũng là 7-8 tuổi, mặc dù ở ma giáo, có ma tôn che chở nhưng, ma tôn cũng không khả năng một mực ở thánh tử bên người, rất nhiều ma giáo đệ tử, mặt ngoài đối với hắn cung cung kính kính, sau lưng lại mặt coi thường, tại hạ nhiều lần cùng những cái kia bằng mặt không bằng lòng người vì thánh tử bất bình, đáng tiếc. Vương Khả vẻ mặt thở dài, hoa lạp lạp lạp. Khô lâu quái vật sau lưng xiềng xích một trận run rẩy, hiển nhiên, khô lâu quái vật khí toàn thân thẳng run. Trước đó không lâu ở Thần Long Đảo, còn có người muốn giết thánh tử, đem thánh tử ném vào vạn xà chi, một ao kia độc xà a, muốn thánh tử chết a, thánh tử thì cốt ngươi cũng biết, chỗ nào có thể thừa nhận. Bên bờ, vây quanh vô số ma giáo đệ tử, mọi người chỉ trỏ, mặc cho thánh tử ở trong ao hô cứu mạng, sừng sốt không ai xuống ao. Tại hạ và thánh tử cái gì giao tình, dù cho ta tu vị yếu ta đều không để ý, dù cho bị vạn xà cắn xé ta đều không để ý, chỉ có ta, nhảy xuống, ngươi không biết, thánh tử lúc ấy khóc có bao thương tâm, khóc có bao nhiêu bất lực, đám kia lòng dạ hiểm độc đồ vật bọn họ nghe không được sao? Nghe không được sao, ta liều chết đem thánh tử cứu đi lên, thánh tử còn tốt, bách độc bất xâm, ta lại bên trong rất sâu độc rắn, trừ độc rất lâu mới sống lại. Vương Khả đau lòng nhức óc mắng lấy, ai, là ai, khô lâu quái vật toàn thân run rẩy quát. Cha ra được muốn hại thánh tử người ở nơi này địa động phía trên kêu Đồng An An, là hắn một tay sắp đặt âm mưu, ngươi xem, đám người này, Bạch Cân bọn họ, cũng là Đồng An An thủ hạ, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn hắn a, có phải là bọn hắn hay không, muốn giết chết thánh tử. Vương Khả chỉ hướng cách đó không xa Bạch Cân đám người hít vào cửa hàn khí. Nguyên lai tưởng rằng Vương Khả làm yên lòng khô lâu quái vật chúng ta đều an toàn, nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khả phòng trên rút bậc thang A, một mình ngươi an toàn, lại đem chúng ta đạp xuống vực sâu vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiền bối, ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy, hắn liền là đại lừa gạt A, Bạch Cân đám người hoảng sợ hô hào. Oanh, đột nhiên một cái cốt thứ, lại đem một cái tà ma xuyên thủng, trong nháy mắt bỏ mình. Chúng tà ma lập tức một trận ngạt thở, lừa gạt khô lâu quái vật kia liền là chết. Không, không, tiền bối, ta nói, thật không liên quan chuyện ta a, là Đồng An An, hắn ở phía trên kia, chúng ta những năm này, một mực ở Thiên Lang Tông ẩn núp, chúng ta không biết a, Bạch Cân hoảng sợ kêu. Nói như vậy, Vương Khả nói là sự thật, khô lâu quái vật trầm giọng nói, Bạch Cân vẻ mặt khổ tương. Cụ thể chúng ta không rõ ràng, nhưng, mấy ngày nay, chúng ta nghe đồng đàn chủ, không, nghe Đồng An An nói qua Thần Long Đảo sự tình, Đồng An An một mực canh cánh trong lòng, không thể nào hiểu được Vương Khả vì sao ở vạn xà trì đi ra sẽ không có việc gì, vì sao Vương Khả không có trúng độc. Vương Khả khẳng định lừa ngươi, ai nói ta không có trúng độc, Vương Khả lập tức xót ruột. Thế nhưng là khô lâu quái vật không quan tâm a, Vương Khả chúng hay không độc đều không trọng yếu, trọng yếu là Đồng An An ra hại thánh tử, bị Vương Khả liều chết cứu. Đồng An An, a, ha ha ha, khô lâu quái vật thanh âm hiện ra hàn khí. Tiền bối, chúng ta không biết Vương Khả thế nào sẽ có cái kia Thần Long Đà chủ lệnh bài, vì sao lại có ma tôn phong tứ, nhưng ta có thể bảo đảm, Vương Khả là lừa gạt ngươi, Vương Khả là chính đạo đệ tử, càng là Thiên Lang Tông chủ đệ tử. Trong cơ thể hắn không có ma khí. Hắn không phải ma đạo đệ tử, hắn là lừa đảo, không tin, chính ngươi kiểm tra a, hắn là lừa gạt ngươi. Bạch Cân lo lắng hô hào, khô lâu quái vật nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, cái này muốn kiểm tra bản thân, không phải lộ hãm. Bản thân đường đường thần long đà chủ, làm sao sẽ không có ma khí. Khô lâu quái vật vẻn vẹn liếc nhìn Vương Khả, liền vừa nhìn về phía Bạch Cân đám người. Hắn không có ma khí, có cái gì không đúng? Chúng ta ma há to mồm. Không đúng, lời này có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng là đời trước ma giáo giáo chủ a, ngươi không quan tâm Vương Khả là chính đạo. Hắn nhưng là Trần Thiên Nguyên đệ tử, ngươi không để ý, hắn là ngươi đại cửu nhân đệ tử a, các ngươi cái kia ma tôn, năm đó ở dưới tay ta thời điểm, chính là một cái tịnh ma, năm đó sống chết không chịu ăn thịt người, dù cho chịu đựng không thuộc về mình thống khổ cũng không chịu ăn người, không nguyện ý làm ăn thịt người ô ma, dù cho mỗi lần ma ẩn phát tác, dù cho tự mình hại mình thân thể cũng không chịu ăn. Chỉ lấy chân nguyên huyết độ nghiện. Hắn làm được, Vương Khả có thể bị ma tôn nhìn chúng tự mình phong làm thần long đà chủ, Vương Khả cũng là một cái tịnh ma. Nhìn không ra ma khí, có gì không đúng? Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Tịnh ma, ô ma, Vương Khả sững sờ, tà ma còn có loại này khảo cứu. Không đúng, Nhiếp Thanh Thanh cũng là như vậy không chịu ăn thịt người, Nhiếp Thanh Thanh cũng là tịnh ma. Vương Khả bỗng nhiên nghĩ đến, ma tôn ở ma giáo nội bộ hạ lệnh, đối chính đạo tù phạm không cho phép ăn, chỉ coi ra súc nuôi rút chân nguyên huyết, chẳng lẽ ma tôn muốn để ma giáo đệ tử đều giống như hắn, chậm rãi trở thành tịnh ma. Tiền bối, trước kia ta nghĩ không thông, hiện tại ta hiểu được, Đồng An An, còn có sau lưng cái nào đó đường chủ, bọn họ vì sao muốn phản bội ma tôn, vì sao muốn giết thánh tử, bọn họ là ô ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn ra ma tôn ở ma giáo bồi dưỡng tịnh ma, cho nên, bọn họ cũng không nguyện ý. Ta nhớ được Đồng An An nói qua, ma chính là muốn ăn thịt người, bọn họ muốn ăn thịt người, muốn đánh vỡ ma tôn kế hoạch, cho nên, bọn họ đem hắc thủ phía dưới ở thánh tử trên người, đả kích ma tôn uy tín. Vương Khả giải thích nói, lạc lạc lạc lạc, ha ha ha ha ha, thật to gan, giết ta nhi tử tử, dùng để giết gà dọa khỉ. A, ha ha ha ha, đồ chán sống. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Tiền bối, ngài ăn thịt người, ngài cũng là ô ma. Bạch Cân lo lắng nói, ta là ô ma, nhưng ta cũng là phụ thân, ta không quản các ngươi là cái gì ma, dám giết con ta, đều đáng chết, đều đáng chết. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói, tiền bối tha mạng a, chúng ta là vô tội a, việc không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta không có cần ra hại thánh tử, là Đồng An An, hắn ở trên hang động đây, hắn ở phía trên kia. Bạch Cân đám người hoảng sợ kêu. Tiền bối, ta và thánh tử là bạn tốt, hiện tại ma giáo nội bộ phi thường loạn a, liền trước đó không lâu, ma tôn không ở thần long đảo trong lúc đó, ta đều cứu thánh tử hai lần, lần đầu tiên là vạn xà trì bên trong, lần thứ hai là bị xà vương lúc công kích. Ta mặc dù cứu thánh tử, nhưng thánh tử vẫn như cũ rất nguy hiểm a, thánh tử người tốt như vậy, mặc dù bị phong lại tuổi tác, nhưng ta xem ra đến, thánh tử có một khỏa tiến tới tâm, hắn rất nỗ lực tìm được đủ loại đồ vật muốn huấn luyện bản thân, đáng tiếc thụ thân thể hạn chế a, hắn có một khỏa bất khuất chi tâm, gặp được khó khăn, chưa bao giờ nhụt chí. Hắn có một khỏa lạc quan chi tâm, dù cho đối mặt khổ nữa lại khó, hắn đều lau một chút nước mắt, lấy nụ cười đối mặt a, thánh tử là ta người nhìn thấy bên trong, lạc quan nhất, kiên cường nhất, nhất bất khuất người. Vương Khả một trận mãnh liệt khen, ngay trước người ta cha mẹ mặt khen người ta nhi tử, đây tuyệt đối là chính trị chính xác. Quả nhiên, khô lâu quái vật tâm tình tốt rất nhiều. Còn ta có ngươi nói tốt như vậy sao? Tại sao không có, ta liền nói với ngươi, trong ma giáo những người kia, sớm đã bị lợi ích xông choáng đầu, bọn họ xem thường thánh tử tu vi, bọn họ làm sao có thể minh bạch thánh tử nếu không phải nhận phong linh áp chế, bọn họ đám kia cầu thí đà chủ, đường chủ thúc ngựa cũng không đuổi kịp thánh tử một phân một hào. Vương Khả làm thánh tử bất bình nói, ai, khô lâu quái vật một trận thở dài. Tiền bối, ta cũng không phải muốn chạy trốn, kỳ thật trong mắt ngươi, ta cùng những người khác không khác biệt, ngươi có ăn hay không ta cũng không đáng kể, nhưng ta thực sự không bỏ xuống được thánh tử người bạn này a, ngươi biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, ma tôn chỉ có thể bên ngoài bảo vệ thánh tử, nhưng, vụng trộm lại không cách nào bảo hộ thánh tử a, ta chỉ xin tiền bối, có thể đưa ta ra ngoài, ta tốt thường xuyên chú ý thánh tử, để tránh hắn bị ám tiễn gây thương tích a, ta thừa nhận ta không muốn bị nhốt ở chỗ này, nhưng, ta càng không muốn nhìn thấy thánh tử bị tên hỗn đản nào ám toán chết a, phía trên cái kia Đồng An An, còn có sau lưng cái nào đó đường chủ, có bọn họ một ngày, thánh tử một ngày không được an bình a, ta hận không thể ăn bọn họ thịt, kêu bọn họ huyết a, Vương Khả giọng căm hận nói. Đồng thời, Vương Khả nhìn về phía khô lâu quái vật, ta đều cho ngươi rõ ràng như vậy ám hiệu, ngươi có phải hay không nên đưa ta lên đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô lâu quái vật nhìn về phía Vương Khả, ngươi nghĩ ra ngoài, bảo hộ con ta. Khô lâu quái vật trầm giọng nói, Vương Khả nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiền bối, ta cũng không cùng ngươi nói hư, ta là sợ bị ngươi ăn, cái này không cái gì cần giấu giếm. Không giống Bạch Cân bọn họ, vẻ mặt dối trá, ta sợ chính là sợ. Nhưng, đồng dạng, ta cứu thánh tử cũng là thật, ta và thánh tử là anh em tốt, vấn đề này, ngươi từ vừa rồi vậy lưu tiếng cơ, không, cái kia thánh tử cho xương cốt của ta thủ trạc liền có thể đã hiểu. Đừng nói ta cam đoan với ngươi ra ngoài cứu thánh tử, có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng ta không cần ngươi tin tưởng, người của này ta làm việc cho tới bây giờ không phải dựa vào miệng nói, những cái kia cũng là gạt người, ta dựa vào chính là nói đúng sự thật đi làm. Ta nói đúng sự thật hai lần, không để ý sinh mệnh đi cứu thánh tử, cái này không sai a, coi như ta lừa ngươi, thánh tử tốt như vậy người cũng không khả năng lừa ngươi a, ngươi cảm thấy tin tưởng người khác hoa ngôn xảo ngữ, vẫn tin tưởng ta cái này đã làm ra sự tình người tới đâu. Ta ra ngoài ta không bảo hộ ta anh em tốt thánh tử ta bảo vệ ai. Vương Khả lập tức một bộ dáng vẻ nghĩa bạc vân thiên. Nghe Vương Khả mà nói, một bên Bạch Cân đám người đều không biết cái gì, ngươi không phải dựa vào miệng thôi. Mẹ nó, ngươi không dựa vào thổi, ngươi làm sao trở thành thần long đà chủ. Không dựa vào thổi, làm sao trở thành đông lang phó điện chủ. Bạch Cân đám người không tin Vương Khả mà nói, nhưng, này cũng không trọng yếu. Khô lâu quái vật tin tưởng a, nhi tử nhắn lại ở chỗ này, ta không tin tưởng nhi tử Thiết Ca Môn mà nói, ta tin tưởng các ngươi đám này hại ta nhi tử mệnh người. Tốt, ta cũng không muốn ngươi cam đoan cái gì, tiểu tử, nhớ cho kỹ, sau khi đi ra ngoài, hào hào bảo hộ con ta. Chấm, khô lâu quái vật trầm giọng nói, tiền bối, ta thực sự còn có thể ra ngoài sao? Vương Khả ngạc nhiên nói, ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài, dù cho Nguyên Anh cảnh tiến đến, cũng đừng hòng đi ra, nhưng ta có thể đem hết toàn lực đưa ngươi ra ngoài. Khô lâu quái vật trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối, những cái kia hư tình giả ý ta cũng không cùng ngươi nói nữa, liền ta cùng thánh tử quan hệ. Ngươi về sau chờ lấy xem đi, Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái. Một bên Bạch Cân đám người con mắt trừng thành tròn trịa. Cái này, Vương Khả liền có thể đi ra. Mẹ nó, hắn thì khoác lác một hồi ra châu, liền có thể đi ra. Tiền bối, chúng ta cũng có thể bảo hộ thánh tử, liều chết bảo hộ thánh tử, ngươi có thể ở trên người chúng ta phía dưới ma chú ta có thể phát thệ, ta cam đoan, ta cam đoan. Bạch Cân lập tức mong đợi kêu, tiền bối, chúng ta cũng có thể thề sống chết bảo hộ thánh tử. Một đám tà ma đều mong đợi nói. Phát thể, đồ chơi kia có thể tin sao? Vương Khả một bên bỏ đá xuống giếng nói. Bạch Cân dương mắt nhìn Vương Khả trong lòng một vạn người mẹ bán nhóm phải mắng. Ngươi tự do, chúng ta liền không thể tự do. Có Vương Khả là đủ rồi, hắn là thần long đà chủ, có thể tuyển nhận môn đồ. Các ngươi, hừ, ta nhưng không tin, hại ta nhi người còn muốn ta thả các ngươi. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Tiền bối tha mạng a, chúng ta biết sai rồi. Không liên quan chúng ta sự tình a, Bạch Cân đám người cầu xin vẻ mặt bái xin. Vương Khả, ngươi có thể cần ta làm cái gì? Khô lâu quái vật trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiền bối hảo ý, lúc đầu ta là không nên đối với ngài đề cập quá phận yêu cầu, chỉ là ta thần long phân đà vừa mới bắt đầu, bây giờ cấp bách thiếu đại lượng tài chính, đương nhiên thiếu nhất lời nói Linh Ngọc cũng không biết tiền bối nơi này có không có dư thừa. Nếu là không có coi như xong. Vương Khả rất không tiết tháo đòi hỏi quá đáng. Đạo Linh Ngọc, cái này phong ấn ta Linh Sơn, 10 năm trước ngược lại là dựng dục một khối ta giúp ngươi mang tới. Khô lâu quái vật nói ra, vừa nói, khô lâu quái vật lấy tay cắm vào một bên vách đá. Tạch tạch tạch két, vách đá giống như có to lớn phong ấn lực lượng đồng dạng, đem khô lâu quái vật bàn tay nhanh chóng nghiền nát vỡ thành vô số bột phấn. Nhưng, cái kia khô lâu cánh tay vẫn là cắm vào trong vách núi, móc ra một cái để đó hồng quang thạch đầu. Tạch tạch tạch, vừa mới nát bấy xương cốt cánh tay chậm rãi dài đi ra. Cái này là đạo Linh Ngọc, cho ngươi coi là đưa cho ngươi trả thù lao. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Nói cái gì trả thù lao? Tiền bối, ngươi yên tâm, ta Thiết Ca Môn sự tình chính là ta sự tình, ta ra ngoài liền chiêu binh mãi mã, 12 thời điểm thiếp thân bảo hộ thánh tử. Vương Khả lập tức cười không ngậm mồm vào được, không kịp chờ đợi thu hồi đạo Linh Ngọc. Khô lâu quái vật chậm rãi từ khoang miệng của mình bên trong, rút ra một chiếc răng. Đem cái răng này, đưa đến trong tay nhi tử ta, hắn sẽ biết tất cả. Khô lâu quái vật đem mấy thứ toàn bộ đưa cho Vương Khả. Vương Khả lập tức lấy ra một cái hộp ngọc đem khô lâu quái vật răng cẩn thận cất giữ. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan tự tay giao cho thánh tử trong tay. Vương Khả trịnh trọng nói, ân, về phần những vật khác ta liền không có cái gì có thể đưa cho ngươi, ta đưa ngươi đi lên. Khô lâu quái vật nhìn về phía Vương Khả. Tốt, đa tạ tiền bối, về phần Bạch Cân bọn họ vòng tay chữ vật ta liền không dùng để chiêu binh mãi mã, liền lưu lại bồi bồi tiền bối, dù sao đánh bài vẫn là muốn có tiền đánh bạc. Vương Khả hâm mộ nhìn xem Bạch Cân đám người vòng tay chữ vật. Bạch Cân đám người há mồm ngạc nhiên, cái này Vương Khả không biết xấu hổ, ngươi nói sẽ không nói thẳng sao? Muốn chúng ta vòng tay chữ vật ngươi cần phải như thế vòng vo sao? Có đánh hay không mặt chứ không quan trọng, ta không cần tiền đánh bạc, ta đem bọn họ ăn, sau đó đem tiền trên người bọn họ đưa cho ngươi. Khô lâu quái vật trầm giọng nói, không cần, không cần, chính chúng ta đến, tự ta tới. Bạch Cân lập tức hoảng sợ kêu lên, vừa nói, một đám tà ma chen lấn đem vòng tay chữ vật pháp bảo, phi kiếm toàn bộ hái xuống, ném cho Vương Khả. Cái này làm sao có ý tứ đâu, Vương Khả cười đem tất cả tài vật toàn bộ chứa vào miệng túi. Bạch Cân đám người, chấm chấm, tiền bối, cái này bàn mặt trược sẽ đưa cho ngài, ngài nếu là nhàm chán thời điểm, có thể cùng bọn họ đánh một chút mặt trược. Cũng tính tiêu khiển thời gian, chờ ta cùng thánh tử đã gặp mặt, ở bên kia thu xếp tốt thánh tử ta lại mang tin tức cho ngươi. Vương Khả cười nói, tốt, khô lâu quái vật nói ra, vừa nói, lòng đất toát ra một căn xương cốt cây cột đột nhiên xông lên trời, đem Vương Khả nâng lên, bay thẳng phía trên hang động đi. Trong hang có to lớn lực trường, nhưng xương cốt cây cột toàn bộ tiếp nhận bên trong, liền thấy xương cốt cây cột xông lên phía trên thời điểm, vô số vết rạn nổi lên bốn phía, rốt cục xông một khoảng cách về sau, một tiếng vang thật lớn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt cây cột ầm vang vỡ nát mà ra, mà Vương Khả mượn quán tính cũng đến phía trên cách đó không xa, mắt thấy là phải đến cửa động, kém một chút vừa muốn đi ra. Thử, Vương Khả nắm lấy hai thanh phi kiếm cắm vào trong huyệt động vách tường, treo ở không trung. Nguy hiểm, thiếu chút nữa thì té xuống, còn kém một bước liền có thể leo ra đi qua. Vương Khả nhìn xem phía trên, cách trương,